Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 27, Thủy Nguyên Bảo Lục Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gia tăng lực lượng trận pháp cho sinh linh vạn hình quyền thì tiểu bá bắt đầu chế tạo các vật dụng khác. Lúc này cậu đang cầm trên tay 4 khối sắt cứng. Bát trưởng lão nhìn cậu với ánh mắt yêu thương. Chưa bao giờ ông vui vẻ đến thế khi thu nhận được một đệ tử có ngộ tính cực cao lại chăm chỉ không hợp lứa tuổi. Những ngày qua tiểu bá đã khắc không dưới 5.000 trận pháp. Bát trưởng lão hỏi, đồ nhi con định làm cái gì? Tiểu bá vui vẻ đáp, sư phụ con định chế tạo 4 cái bảo vệ cổ tay và cổ chân để luyện thể. Bát trưởng lão gật đầu rồi rời đi. 4 khối sắt nhanh chóng được tiểu bá rèn thành 4 cái băng cổ tay và băng cổ chân. Cả 4 được khắc huyền vũ phòng ngự trận, thổ trọng trận pháp, tụ thiên thu lực trận, trận pháp lưu giữ lực lượng và trận pháp phóng to thu nhỏ. Khi mang vào cậu có thể tự điều chỉnh sức nặng của chúng để luôn luôn luyện thể, ngoài ra khi dùng quyền thì lực trọng sẽ tăng lên rất nhiều. Kế tiếp là đôi giày thiên huyền tàng phong để thuận tiện di chuyển. Đôi giày được tiểu bá dựa theo mẫu giày thể thao hiện đại. Bên trên khắc tụ thiên thu lực trận, huyền vũ phòng ngự trận, kim hồ sát diệt trên. Bên trong được khắc 100 trận pháp lưu giữ lực lượng và trận pháp phóng to thu nhỏ. Bên dưới ở giữa đôi giày được khắc 10 trận pháp lăng ba phong bộ, đẩy tốc độ di chuyển cực nhanh, đế giày được khắc 50 huyền vũ phòng ngự trận và 10 cái bạo tạc phá địa trận. Mũi giày được khắc không gian dịch chuyển trận, có thể nói đây là vũ khí kết hợp bí kỹ dùng cực kỳ khủng bố. Lực lượng bạo tạc gấp 10 lần và dùng hết lực lượng 100 trận pháp lưu giữ thì đủ để san bằng 10 ngọn núi rồi. Ngoài ra mũi giày được khắc không gian dịch chuyển trận mà đích đến là một không gian pháp bảo, khiến cậu có thể thoát thân trong mọi hoàn cảnh. Đã qua 10 ngày kể từ lúc tiểu bá bái nhập môn hạ bát trưởng lão. Hôm nay cậu định làm một pháp bảo không gian chứa vật sống cho riêng mình. Khối bạch ngọc được lấy ra, đây là vật liệu chính để chế tạo pháp bảo đó. Hình dáng đã được tiểu bá định trước rồi, hình dáng giọt nước. Dưới sự sắc bén của sinh linh vạn hình quyền dạng dao gọt có lôi trận pháp trên lưỡi dao thì không mất nhiều thời gian để thành hình. Một giọt nước bạch ngọc to bằng bàn tay nằm gọn trên tay tiểu bá. Ở bên ngoài tiểu bá khắc rất nhiều trận, 10 cái phiêu phù ẩn tức trận, 1 cái không gian dịch chuyển trận, 1 vạn cái tụ thiên thu lực trận, 100 trận phóng to thu nhỏ và 500 cái huyền vũ phòng ngự trận. Khiến cho pháp bảo ẩn giấu lực lượng nhìn như một trang sức bình thường nhưng lại có khả năng thu nhỏ đến cực điểm cùng với khả năng phòng ngự vô địch. Ở bên trong pháp bảo tiểu bá biến thành một thế giới thực sự. 10 vạn cái không gian trận pháp mang đến một diện tích khổng lồ bên trong, 100 cái hoán tinh đổi lực trận để chuyển toàn bộ lực lượng thiên địa hấp thu được thành lực lượng tinh khiết, 10 triệu cái trận pháp lưu giữ lực lượng khắp không gian bên trong tăng nồng độ lực lượng trong không gian. Bầu trời được khắc hai nhóm trận pháp hoán tinh đổi quang trận và quang nguyên tỏa thế trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi năng lượng tinh khiết thành quang nguyên tố sau đó tụ thành mặt trời nhỏ. Hoán tinh đổi phong trận, hoán tinh đổi thủy trận và phong vân lưu thiên trận. Đổi lực lượng thành phong và thủy nguyên tố để tạo ra mây và mưa. Trên mặt đất được khắc hoán tinh đổi mộc trận và mộc thụ tụ khí trận. Đổi lực lượng sang mộc nguyên tố giúp cây cỏ có thể phát triển. Dưới mặt đất được phân thành từng khu để tạo cảnh núi non thì khắc hoán tinh đổi thổ trận cùng với thổ nạp định vạn sơn. Khu vực tạo cảnh sông suối, hồ nước thì được khắc hoán tinh đổi thủy trận cùng với thủy nguyên sinh lưu trận. Huyễn ảnh mê trận cùng với hắc ám tàn thế trận được khắc vào các hang núi để giam cầm hoặc nuôi dưỡng các loài thú đặc biệt. Để tăng thêm cảnh trí đặc biệt tiểu bá còn khắc các trận khác như hỏa phượng phần thiên trận trên các đỉnh núi để tạo ra hỏa diệm sơn. Lôi long diệt thế trận để tạo ra thung lũng xét vạn độc thôn phệ trận để tạo ra hang độc vật. Có thể xem bên trong không gian pháp bảo hình giọt nước là một thế giới thực thụ. Ngôi nhà nhỏ của tổ mẫu cho cậu đã được cậu nâng cấp lên thành lâu đài cực đẹp màu vàng kim. Bên trong lâu đài có khố phòng được khắc không gian dịch chuyển trận liên kết với trận của chiếc nhẫn không gian. Chính điện lâu đài được khắc hai cái không gian dịch chuyển trận liên kết với mũi giày và bên ngoài pháp bảo. Sau khi luyện chế xong pháp bảo giọt nước tiểu bá đã cực độ mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Sợi dây đỏ của tổ mẫu cho để mang pháp bảo, được cậu mang trên cổ cũng được cậu khắc trận pháp ẩn giấu cùng với trận pháp bên trong pháp bảo giọt nước. Pháp bảo giọt nước được gọi là Thủy Nguyên Bảo Lục Châu, có nghĩa là một giọt nước chứa cả đại lục. Cái tên nghe rất oách, ngày hôm nay, tiểu bá đứng trước cửa phòng đợi bát trưởng lão từ trong nghiên cứu đi ra. Bát trưởng lão nhìn thấy cậu liền hỏi, đồ nhi con làm sao? Tiểu bá nắm tay bát trưởng lão đến ghế rồi dâng ly trà cho ông. Sư phụ, con phải trở về chuẩn bị để 2 tháng sau đi tu luyện. Bát trưởng lão kinh ngạc, một đứa bé thế này mà đi tu luyện. Con định đi đâu tu luyện? Tiểu bá đáp, con không biết ạ, tổ mẫu sẽ sắp xếp cho con ạ, bát trưởng lão yêu thương vuốt đầu bảo. Được rồi, con đi đi, khi nào rảnh nhớ đến thăm ta. Cúi chào vị sư phụ đầu tiên của mình, tiểu bá rời đi khỏi bảo hợp lâu sau một tháng học luyện chế. Vừa bước ra khỏi bảo hợp lâu thì thiếu niên tự xưng ca ca đã chặn đường. Cây này ta trồng, đường này ta mở, đệ muốn đi qua phải đánh với ca một trận. Tròn xoe đôi mắt nhìn vị ca ca tự xưng này, khóe miệng tiểu bá cong lên. Hi, hi, ca ca chúng ta chơi rượt bắt nữa nha. Ngay lập tức từ chối, thanh niên ca ca đáp ngay. Không được, ca ca không chơi đuổi bắt với tên chuột rảo hoạt như đệ. Ca ca muốn tỉ thí cùng đệ. Được thôi, chúng ta đến đấu võ trường đi. Tiểu bá không muốn bị bám theo nữa nên đáp ứng ngay. Cả hai đến đấu võ trường dưới sự vây xem của tất cả sư huynh, sư tỷ. Từ những nơi xa xa có các cặp mắt đang dõi theo trận đấu này. Nói xem tiểu sư đệ có thể chịu được mấy chiêu của tiểu trưởng sư huynh. Không quá 10 hơi thở sẽ bị đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem thường tiểu sư đệ, để ấy mà trốn thì tất cả chúng ta không bắt được đâu. Ha, ha, tiểu sư đệ trốn là giỏi chứ đánh nhau chưa chắc được. Hừ, đừng xem thường tiểu sư đệ. Có rất nhiều đệ tử vây xem xì xào bàn tán về trận đấu, nhưng đa phần đều cho rằng tiểu bá thua trong 10 hơi thở. Ha, ha, tiểu sư đệ cẩn thận, sư huynh không nhường đệ đâu. Kim đao phá đỉa, thế là trận chiến bắt đầu. Cách chương.